One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363, chương 370, Đại Tuyền qua. Nửa tháng sau, biển Viên lịch 1511 năm ngày mùng 1 tháng 9. Lơ lửng chi quốc lại một lần nữa hấp dẫn toàn thế giới chú ý hải tặc hoàng đế. Thiên ác ma, Will Airy ngươi tự mình dẫn hạm đội. Xuất chinh, Will lần trước tự mình xuất thủ. Còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 6 năm phía trước cùng chi quốc một trận chiến. Ngày đó, cùng chi quốc máu chảy thành sông. Thây ngã đầy đất, Will chỉ dùng một ngày liền làm thế giới nổi tiếng cường quốc cúi đầu xưng thần. Cho nên, khi hắn lần nữa bước ra lãnh địa của mình, đương nhiên khiến cho mọi người khẩn trương không thôi. Giống như di động hòn đảo Noe lái ra lơ lửng chi quốc. Hướng về thế giới mới nửa đoạn trước mở đi ra. Hải quân G1 chi bộ còi báo động đại tác. Trên 100 chiếc quân hạm súng ống đầy đủ. Lâm trận đợi thủ vệ lơ lửng chi quốc phương hướng. 3 vị hải quân đại tướng bị khẩn cấp chiêu mộ. Cùng khải nhiều cùng đi ứng đối nguy cơ đang tiềm ẩn. Thanh trĩ, đỏ chó, cùng dây leo hổ, cái này hải quân siêu tân tinh, lấy như lưu tinh tốc độ từ quân hiệu tốt nghiệp, sau đó một đường kéo lên, kinh lịch vô số hải chiến từ chưa bại một lần, khiến vô số hải tặc nghe tin đã sợ mất mật tân nhiệm đại tướng. Xông cái cổ giữa màu trắng vỏ sò vòng cổ nhẹ nói. Thuyền trưởng, chúc ngài thắng ngay từ trận đầu A, lập tức ôm trầm hướng hắn đi tới thanh trí. Nha, đi đánh cược một lần sau, hiện tại cũng không phải giải trí thời điểm. Dây leo hổ, yên nào, ta có dự cảm, mặt phía bắc ra hỏa kia khẳng định không phải hướng về phía chúng ta tới. Thật giống như để ấn, chứng dây leo hổ chi ngôn tựa như, Noe tại G1 trước mặt nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể. Ngoặt một cái thẳng đến vạn quốc mà đến, kiệt nhĩ dính trong hoàng cung. Hương Kê Si nhìn qua phương Nam, thì thảo nói, cho nên người mới nói Sa Lớt gia tộc địa bàn muốn chống đi sao? Chấm ngoặc kép chấm chấm, vạn quốc hải vực, 100 chiếc thủy tinh ca hát chi thuyền, đem Noe bao bọc vây quanh, nhưng lẫn nhau ở giữa thể lượng chênh lệch, đoàn hải tặc giống như kiến càng lay cây, thiên ác ma, tranh thủ thời gian cút ngay cho lão nương trở về. Nếu không lão nương tất để ngươi có đi mà không có về. Sa Lớt Linh Linh ngồi ở trên chủ hạm cao giọng hô. Lấy tư tướng tinh cầm đầu thành viên gia tộc nhóm sắc mặt nghiêm túc đứng ở sau lưng nàng. Trên đầu giống như đỉnh lấy một đoàn mây đen. Địch nhân đối diện có thể không là người khác. Mà là thiên hạ đệ nhất biển cả tặc thế lực. Bọn hắn cũng không biết. Bản thân có hay không còn có thể sống qua hôm nay. Ta nói, ngươi không phải là sợ rồi sao, gần ở bên tai thanh âm. Làm bọn hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái nam nhân bệ vệ ngồi ở mũi tàu không phải Will là ai. Linh Linh sắc mặt dữ tợn, ngươi cái này hỗn đản nói ai sợ. Will nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu không phải sợ, ta đều cái này nghênh ngang xông vào địa bàn của ngươi. Làm sao cũng phải đánh trước một trận mới đúng chứ. Trong lòng mọi người trầm xuống. Will không nói bọn hắn còn không lãnh hội được. Nhưng nghĩ như vậy, giống như xác thực như thế. Người cái này liều lĩnh hỗn đản, cũng dám tự đại đến một thân một mình đi vào trên thuyền của ta. Bọn nhỏ, bên trên, cuồng hống âm thanh bên trong. Zeus cùng Prometheus vượt lên trước tiến công. Lôi minh cùng hỏa diễm qua trong giây lát đem Will thôn phệ. Tứ tướng tinh cái này mới phản ứng được, lập tức cùng nhau tiến lên. Noe hào, tầng cao nhất đặc chế trong bể bơi. Trắng tinh nhìn lấy Sa Lớt gia tộc người chen chúc đến Will trước mặt. Kinh ngạc gọi nói, bọn hắn vậy mà muốn vây công người đỡ đầu đại nhân. Bại hoại, đều là bại hoại, gồ lên miệng, bên trong nải ở một bên tử ái nhìn lấy cái này đáng yêu. An ủi nói. Tiểu Bạch Tinh, không có chuyện gì, người đỡ đầu của ngươi là vô địch, vậy cũng không được. Giáo mẫu đại nhân, liếc tinh đến giúp đỡ bọn nhỏ, đi làm lật những tên bại hoại này nhóm thuyền. Theo trắng tinh tựa như đối không khí lời nói, mặt biển phía dưới lại là một mảnh mãnh liệt. Hàng trăm hàng ngàn sao phòng ở còn lớn hơn điểm sáng. Trong chớp mắt phủ lên nộ ý những đều là đó cự hình hải vương loại con mắt. Tại mọi người vẻ mặt kinh ngạc bên trong, vô số cự hình hải vương loại phun lên mặt biển, một cái dán một cái, điên cuồng hướng thủy tinh ca hát chi thuyền phóng đi. Bọn chúng quá lớn, rộng lớn mặt biển, lúc này đơn giản giống hạ sủi cảo một dạng bị hải vương loại lấp đầy. Chật trội liền nước biển cũng không dễ thấy. Vừa muốn động thân, Greg đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem lẫn nhau. Sau đó, con mắt đồng loạt nhìn về phía tầng cao nhất vẫy tay đáng yêu nữ hài. Bọn nhỏ lên a, đem tất cả thuyền nhỏ đều đổ nhau. Ai nha, các người tốt đần a, không nên chen lấn Noe a. Mấy con hình thể lớn nhất, hộ vệ tại Noe bên cạnh siêu cự hình hải vương loại lộ ra ánh mắt của ủy khuất. Sau đó xê dịch thân thể, Greg nuốt nước miếng một cái. Có phải hay không là chỉ cần cùng lão đại có quan hệ thân thích người, đều sẽ biến thành quái vật a? Tông Nghiêm đáng tiếc nói. Cứ như vậy, giống như đều không cần chúng ta xuất thủ. Khố Lạc đoán được, không nghĩ tới công chúa đại nhân lại có thể thao túng hải vương loại. Cái này há chẳng phải là trong truyền thuyết, chấm ngoặc kép, hải vương. Đám người chăm miệng một lời được hô, mắt thấy đại hải trình xinh xinh biến thành không gió mang. Rất nhiều người kỳ thật đã tại trong lòng suy đoán việc này có thể cùng trong truyền thuyết hải vương có chút quan hệ. Đối với ngày vương hải tặc đoàn mà nói, rất nhiều người nhưng có chút ảo não bởi vì vớt chiến công cơ hội thiếu đi. Nhưng đối với Salus gia tộc mà nói, đây cũng là làm bọn hắn tuyệt vọng tai họa ngập đầu. Hải vương, tam đại cổ đại binh khí một trong, một cái là đủ hủy thiên diệt địa danh tự, bây giờ lại trở thành địch nhân của bọn hắn. Cái này thực làm người tuyệt vọng. Trên bầu trời vang lên Salus linh linh điên cuồng gào thét. Thiên ác ma, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Nàng chân đạp Prometheus, trái giơ cao rớt, phải nắm Napoleon, đứng ở giữa không trung tránh thoát một kiếp, nhưng dưới thân lại là các hài tử của mình tại vô cùng vô tận hải vương loại công kích dưới. Ra sức giãy giụa tràng diện, Salus linh linh, tràn ngập uy nghiêm mà vang dội thanh âm, từ trên tầng mây vang lên, chấn động đến trên thuyền tấm ván gỗ ong ong rung động. Hủy diệt của ngươi đã được quyết định từ lâu. Sớm tại ta nhìn trúng trái cây của ngươi viên kia, ngươi liền đã định trước phải thất bại. Hỗn đàn, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Salus linh linh trừng lớn hai mắt. Cuộc chiến tranh này mục đích nguyên lai lại là hồn hồn của nàng trái cây. Ngươi đến cùng tại mưu đồ cái gì? Chấm ngoặc kép, mưu đồ cái gì? Bầu trời uêu một tiếng cười khẽ. Đây không phải rõ ràng sao? Ta mưu đồ là thiên hạ này a. Răng rắc một tiếng sấm vang, mây đen đột nhiên tán, lộ ra trên tầng mây chân long. Chỉ thấy uyêu thế mà móng phải bên trên vác lên một quả quang cầu màu đỏ sẫm, đem chân trời chiếu lên hoàn toàn đỏ ngầu. Siêu phá hư quyền, gấp 10 lần công kích. Long chi giận, ầm ầm, tiếng vang đinh tai nhức óc, nương theo lấy sơn phong một dạng sóng biển, đem Noe trực tiếp dốc lên đến rồi không trung. Đứng trên Noe, thiên vương đám người phảng phất có thể dùng tay đủ đến tầng mây. Có thể thấy được Will cái này kinh thiên nhất kích đến cùng nhấc lên bao nhiêu sóng gió sóng. Ta đi, đó là cái gì? Theo Greg ngón tay, chỉ thấy một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở phía trước. Vòng xoáy trung tâm, thậm chí lộ ra ngoài đất khe rãnh. Một quyền chi uy, cải thiên hoán địa, theo gợn sóng, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác đem mọi người ném trên không trung. Lập tức ầm ầm ầm được rơi ở trên bong thuyền, sấm đi qua sao, khả năng này còn muốn chờ một lát. Thuyền trưởng, nguyên lai là Will đem Noe lên tới không trung, nếu không to lớn như vậy sóng biển, coi như Noe, sợ rằng cũng phải lật thuyền. Will đem trên tay hấp hối salad linh linh ném trên mặt đất. Khố lạc, đem trái cây của nàng lấy ra. Mau chóng, đúng, ngoặc kép chấm chấm, biển viên lịch 1511 năm, ngày mùng 6 tháng 9. Đoàn hải tặc, làm cho người khiếp sợ là, vốn cho rằng là thế quân lực địch chiến đấu. Ngày vương hải tặc đoàn lại lấy nghiền ép tư thái đại hoạch toàn thắng. Thiên ác ma trưởng khống hải vương tin tức, lan truyền nhanh chóng, đồng thời, hai chi đoàn hải tặc thuyền trưởng giao thủ, vĩnh cửu cải biến biển này vực hải lưu, một cái đường kính vượt qua 10 cây số vòng xoáy khổng lồ, đem nơi đây biến thành cấm địa. Bởi vậy, thế nhân đem trận chiến này mệnh danh là đại tuyền qua chi dịch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.